Liên quân Mobile, du hành Aetherner. Chương 166, Murat tiếp viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiệt sức rồi sao, cái gì? L'Oreal giật mình nhìn lên. Yena vẫn còn tỉnh, cô ta chưa chết. L'Oreal vội lùi ra xa. Sao à, ta có thể? Yena cười mỉm, giáp hồi sinh, cái gì? Yena phủi bụi, ngươi kiệt sức rồi đúng không? Ngươi cũng vậy thôi, Yena. Giáp hồi sinh chỉ phục hồi một phần công lực mà thôi. À, ta cười lớn, ha ha, đúng là ở thế giới thực thì như vậy. Nhưng ở thánh địa này thì khắc, giáp hồi sinh khiến ta trở về trạng thái khỏe nhanh chóng. Nhưng ngươi cứ yên tâm, giáp hồi sinh ở đây chỉ dùng được một lần mà thôi. Tiêu rồi, L'Oreal thở hồng hộc, sức của mình giờ không đủ để hạ ả ta, nhưng giờ không còn sự lựa chọn nào nữa rồi. Cô đứng lên, nhìn thẳng về phía Yena, ả ta cười nhẹ rồi bất ngờ lao tới. L'Oreal lùi ra đằng sau né đòn chém rồi tung cú đâm ánh sáng vào bụng Yena. Chúng đòn, ả ta lùi lại rồi ghép xong đao ném về phía L'Oreal. Hay, L'Oreal rất tài tình bắt gọn lưỡi đao rồi xông thẳng đến. Yena dùng tay chặn đứng lưỡi đao, cả hai giằng co một lúc rồi văng ra, lưỡi đao rơi xuống cắm mạnh vào sàn nhà. Yena chạy tới lấy vũ khí nhưng L'Oreal đã thừa biết điều đó, cô lao tới bằng chân như một pha chuồi bóng đốn ngã Yena khiến cô ta ngã xuống. Lưỡi đao ở bên cạnh, L'Oreal dùng nó cắm mạnh vào người Yena khiến cô không di chuyển được. L'Oreal quyết định kết thúc ngay trận đấu này, cô nhanh chóng thi triển ấn thuật. Quang minh phong ấn, một vòng tròn ma thuật màu vàng xuất hiện bên dưới chân L'Oreal. Vòng tròn ma thuật có hình tam giác ở trung tâm cùng với những dòng chữ cổ. Yena nằm trong tam giác, cô bị những dòng chữ nhập vào mà nằm rên rỉ đau đớn. L'Oreal vẫn không mảy may quan tâm. Đến khi những chữ cổ đã dừng hẳn, vòng tròn ma thuật tắt đi, thay vào đó là một đường tròn có hình tam giác bên trong màu nâu đậm trên sàn nhà. L'Oreal nói to, tiêu diệt, vòng tròn ma thuật dần bị chóc ra khỏi sàn nhà, chúng bay vào trong không khí và tan vào hư vô. L'Oreal thở phào, xong xuôi, quang minh phong ấn là ma thuật dùng để phong ấn những con quái vật nguy hiểm, khi phá hủy phong ấn thì con quái vật cũng tan biến theo đó. Luồng khói trắng hình Yena hiện lên là đủ để cho L'Oreal yên tâm. Giờ thì, Yena, có tiếng ở ngoài cửa. Nghe sơ qua, L'Oreal nhận ra ngay giọng của Murat. Cảm thấy mối nguy hiểm sắp đến, cô quyết định trốn đi. Nhưng không, cô không có đủ thời gian bởi đôi cánh của cô đã không còn. Yena, em đâu rồi? Murat lên tiếng, L'Oreal im lặng không nói lời nào. Murat nhìn L'Oreal, ngươi là ai? Đây là phòng của Yena mà. Quá muộn rồi, Murat, ta đã giết chết à ta rồi. Vậy sao? Murat cười khẩy, ngươi cười cái gì? Murat rút con dao ra rồi rạch lên trán một vết nhỏ. Máu chảy ra, Murat đặt lòng bàn tay mình lên trên. Cái gì vậy? Kích hoạt phong ấn của quỷ, hồi sinh người chết. Một luồng khói đen xuất hiện, bùng lên khắp căn phòng. L'Oreal ho sặc sụa vì mùi của nó rất khó chịu. Khụ khụ, chuyện gì vậy? Khói đen tan hết, L'Oreal trố mắt không tin vào mắt mình. Yena đã hồi sinh, à ta nắm chặt bàn tay lại mấy cái. Mình đây sao? Hay quá, em hồi sinh rồi. Anh đã dùng phong ấn của quỷ sao? Murat gật đầu, L'Oreal tuy có chút hoảng sợ nhưng sau khi suy tính lại cô thấy mọi chuyện chưa hẳn đã bất lợi. Đối thủ có lợi về số người, về sức khỏe, tuy nhiên họ chỉ còn sức mạnh bình thường chứ không còn ma thuật quỷ nữa. Tuy vậy, lợi thế này rất mong manh. Murat và Yena nhanh chóng băng lên. Murat tung ngay nhát chém, L'Oreal gạt tay Murat rồi tung trưởng ánh sáng khiến cậu ta bị văng ngược về phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yena ở đằng sau tung cú chém từ trên cao, L'Oreal né đòn rồi gạt chân ả ta khiến ả ta ngã chơi với. Lộn một vòng, Yena quay trở lại. Hay, L'Oreal tung trưởng vào bụng Yena, á quả cầu ánh sáng. L'Oreal bồi thêm một đòn, Yena ngã ra đằng sau. Ả ta đứng dậy, khá đấy, nhưng giờ để xem ngươi sẽ làm gì. Cái gì, ya, Murat và Yena cùng băng vào. Cậu ta đâm xuyên ngực trái L'Oreal, Yena ở phía sau đâm vào ngực phải rồi cả hai rút mạnh vũ khí ra. Máu bắn ra như suối, L'Oreal gục xuống tại chỗ không kịp ú ớ gì. Bất chợt Yena hét to, nguy hiểm, anh Murat. L'Oreal xuất hiện từ phía sau sử dụng quả cầu ánh sáng đánh mạnh vào đầu Murat nhưng cậu ta né được rồi đạp mạnh vào cẳng chân L'Oreal. Cô nhảy lên né đòn rồi tung ngay cú đá văng Murat đến chỗ Yena. Ui ra, Yena kêu lên, Murat nằm đè lên Yena. Ả ta là thiên sứ có thể dùng thuật thế thân. Phải cẩn thận, vậy thì nhanh chóng kết thúc ả ta thôi. Murat bảo, đưa đây nào. Yena cười, ok anh, nào chúng ta lên thôi. Cầm lấy một lưỡi đao của Yena, Murat băng lên. L'Oreal bình tĩnh dùng tay đẩy Murat ngã sang bên. Yena băng lên, cô cũng bị L'Oreal đẩy sang bên. Hay, cả hai người họ lộn một vòng xông thẳng vào. Chúng đòn, vết chém xoạc đứt áo. Murat tung đầu gối vào mông L'Oreal khiến cô bị hất văng lên. Chết rồi, á, Murat chém cô 4 phát khiến cô ngã xuống. Cậu ta ném con dao và lưỡi đao xuống cho Yena. Ok, Yena ghép vũ khí lại rồi tung tứ nguyệt chảm chúng 4 phát. L'Oreal không đỡ nổi đòn, 4 vết thương tứa máu bắn ra đỏ cả sàn nhà. Đòn thứ 4 vừa dứt, Murat nhảy xuống vai Yena cầm lấy. Đại đao, xông tới, ảo ảnh đại đao, cái bóng của Murat di chuyển ảo diệu trong không trung rồi liên tiếp cho L'Oreal ăn những vết chém đau đớn. Cô gục xuống, hai tay chống sàn nhà. Đờ, au quá, sao nào, Murat khoanh tay, thấy đòn kết hợp thế nào? Hộc hộc, L'Oreal đang mất rất nhiều sức. Murat và Yena quyết định xử lý luôn. Cả hai người họ cầm vũ khí lao thẳng tới chỗ L'Oreal đang cố gắng đứng dậy. Xoẹt, máu bắn tung tóe. L'Oreal ngã gục xuống vì kiệt sức. Một dòng máu đỏ bắn lên mặt cô, cố lấy tay đặt lên nhưng không được. Ư, Yena rên gì. Lưỡi dao của Murat đâm vào ngực trái của Yena khiến cô mất máu rồi gục xuống chết tại chỗ. Một luồn khói trắng xuất hiện, L'Oreal mỉm cười. Vậy là xong rồi, Murat chạy tới đỡ Yena. Yena, em, không dê dê, ta giết ngươi con kia. L'Oreal không thể làm gì được vào lúc này khi cô đã bị thương rất nặng. Mắt của cô nhòe dần, cô không thể phân biệt được đâu là đâu. Cô lịm đi không biết gì nữa. Aethner, Lunar vẫn cố liên lạc với tôi thông qua chiếc nhẫn nhưng không được. Payna hỏi, cô sao vậy, tôi đang lo cho anh hùng. Vỗ vai một cái, Payna cười. Cô cứ yên tâm, tôi đã gửi Lindis và Roxy đi tìm rồi. Đừng quá lo lắng, có ổn không, họ là thám tử giỏi, không sao cả. Đúng lúc này Lindis bắn tin bằng chữ mặt trăng lên bầu trời. Lunar cảm nhận được cô bước ra ngoài. Hùng cùng đội bảo vệ đang ở thánh địa thiên sứ đen mức 5. Cô quay vào, thánh địa thiên sứ đen là gì vậy? Cái gì? Theo Ernest thốt lên. Tên Hùng ở đó sao? Payna giải thích, đó là nơi dùng để luyện tập của cung điện ánh sáng. Nơi đó gồm 5 mức 5 cao nhất với xác suất tử vong cực cao. Chết rồi, Lunar ôm đầu, anh ấy chết chắc rồi. Sao vậy, mức 5, Lindis mới báo, Theo Ernest hét lớn. Đùa à, câu hét của cô khiến mọi người đang đá PES và FIFA Online 4 phải giật mình quay sang. Theo Ernest đứng dậy, thôi tiêu rồi, vào mức 5 chẳng khác nào tự sát. Payna im lặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lunar nắm chặt bàn tay lại, tôi phải đi cứu anh ấy. Vô ích thôi, Payna can, nơi đó tách biệt hoàn toàn với Aethner, ma thuật dịch chuyển không gian bằng chiếc nhẫn sẽ không có tác dụng. Vậy chẳng nhẽ tôi phải ở đây để anh ấy chết à? Payna thở dài. Không thể làm gì được, khi đã vào nếu không chiến thắng sẽ không thể ra được. Lunar thở dài, cô bỏ ra ngoài. Bây giờ là 8:20, Theo Ernest dặn. Nhớ về trước giờ đấy. Cô lên cung điện mặt trăng, bước vào phòng cầu nguyện, nơi đây chứa rất nhiều pho tượng của những vị thần. Tương truyền, mọi điều cầu nguyện đều sẽ trở thành sự thật nếu người cầu nguyện ngồi nguyện đủ 8 giờ. Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, cô thay bộ đồ cầu nguyện rồi quỳ xuống trước pho tượng lớn trong căn phòng. Cầu xin các ngài hãy cho chồng con bình an trở về. Rồi cô đọc một đoạn cầu nguyện dài rồi cứ ở đấy rất lâu. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, Lunar vẫn tích cực cầu nguyện với một niềm tin rằng tôi sẽ trở về. Hôm sau, thánh địa thiên sứ đen, chị tỉnh rồi đó hả? Phúc hỏi, có vẻ nó đã mệt mỏi khi thức trắng đêm. Sao mắt nhóc thâm thế? Nó không trả lời câu hỏi của L'Oreal. Đêm qua chị làm gì mà thương tích đầy mình vậy? Em và thằng Hùng khi phát hiện ra chị thì chị đã nguy kịch, suýt nữa không qua khỏi rồi đấy. Chị à, đêm qua chị đánh nhau với Yena và Murat. Yena bị Murat đâm nên bị hạ, còn Murat thì chị gục trước khi Murat. Anh ta á, em thấy anh ta nằm chết kế bên chị, lưỡi dao đâm xuyên qua người. Anh ta chết do mất máu quá nhiều. Vậy là ổn rồi. Cả người L'Oreal đầy vết băng bó. Cô nhìn quanh thì kêu lên. Phúc, nhẫn của Hùng phát sáng kia. Cách chương.